Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên ô tô hơn một giờ, cuối cùng họ cũng đến ga xe lửa ở tỉnh thành. Nhà ga những năm 70 không lớn như bây giờ, đông đúc người qua lại, ai cũng mặc những bộ quần áo màu xanh hoặc đen, nhìn một hồi khó mà nhận ra ai khác. Nhà ga không có nhiều chỗ để hoạt động, mọi người chen chúc sát bên nhau. Chỉ cần quay người là có thể va vào nhau. Cố Thanh Hàn mang theo một đống hành lý lớn, thấy dòng người đông đúc, có chút lo lắng nói: em theo anh, đừng để lạc. Thực ra Ôn Noãn không có ý định lạc, nhưng nhìn mọi người ăn mặc giống nhau, cùng kiểu tóc, cảm giác như ai cũng giống ai. Điều khó chịu nhất là mùi hôi. Dù thời tiết mùa đông không lạnh, nhưng khi đứng chờ xe trong sảnh, mọi thứ đều toát ra mùi ẩm ướt, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Con gái nhỏ vừa mới ngủ say trên xe, giờ đã tỉnh dậy, đôi mắt to tròn tò mò nhìn quanh. Ôn Noãn sợ bị lạc, nên cố gắng chú ý, kéo Cố Thanh Hàn bằng cách nắm lấy ba lô của anh, vừa đi vừa theo sau anh. Cố Thanh Hàn cao lớn, đi trước mở đường với một đống hành lý trên tay. Khi cảm thấy ba lô phía sau nặng thêm, anh tự nhiên quay lại nhìn, thấy Ôn Noãn, trong lòng có chút yên tâm. Em đã từng ngồi xe lửa chưa? Cố Thanh Hàn bỗng nhiên hỏi. Ôn Noãn vốn định trả lời có, nhưng hình như nguyên chủ chưa từng đi, nên lắc đầu. Tại sao vậy? Đợi lát nữa anh sẽ mua cho em một ít ô mai. Em và con ở đây chờ anh. Nói xong, anh nhanh chóng chạy đến một cửa hàng quốc doanh gần đó, rồi rất nhanh quay lại, tay cầm một túi ô mai và một chai tinh dầu. Người bán bảo tinh dầu này tốt lắm, anh nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 48 HTML. Ôn Noãn thấy mặt anh đẫm mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập, rõ ràng là đã chạy vội. Mặc dù anh không nói nhiều, nhưng lại rất cẩn thận, khiến Ôn Noãn cảm thấy ấm lòng. Ôn Noãn nhớ lại lần đầu tiên yêu đương khi còn ở đại học, cùng một niên đệ trong trường, nhưng so với Cố Thanh Hàn, những kỷ niệm đó có phần tầm thường, thậm chí có chút trẻ con. Khi mà nàng còn phải làm đồ ăn sáng cho hắn và giúp hắn lấy sách vở, Cố Thanh Hàn thì lại cẩn thận và chu đáo hơn rất nhiều. Nàng lấy một chiếc khăn từ túi ra, đưa cho anh, lau mồ hôi đi. Tiểu Gia Hỏa thấy vậy, nhận ra đó là chiếc khăn Ôn Noãn thường dùng, liền háo hức giơ tay muốn lấy. Cố Thanh Hàn thấy thế, lắc đầu, dùng tay áo lau sơ qua. Không cần đâu, để bẩn. Nhưng Tiểu Gia Hỏa đã cướp được chiếc khăn, cười hì hì kéo kéo, như thể đang khoe khoang thành tích của mình với Cố Thanh Hàn. Ôn Noãn nhìn cảnh tượng này, không nhịn được cười. Nhóc này, sao lại nhỏ mọn như vậy? Ba ba dùng một chút cũng không được sao? Nghe thấy, Tiểu Gia Hỏa vội vàng giấu chiếc khăn vào trong lòng, cười tít mắt nhìn Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn định ôm con gái một chút, nhưng đột nhiên đài phát thanh thông báo xe lửa đã đến giờ lên tàu. Để nó chơi đi, chúng ta lên tàu trước đã, Cố Thanh Hàn nói. Thấy dòng người đông đúc, anh quay sang nhìn Ôn Noãn. Theo sát anh, có nhiều người quá. Ôn Noãn nhìn đám đông chen chúc, cảm giác như cả phòng chờ này đều là người đi chung một chuyến. Nàng nghĩ ngợi một chút, rồi kiếng chân gần sát vai Cố Thanh Hàn. Nhiều người quá, em sợ không theo kịp anh. Để em nắm tay áo của anh nhé. Nói xong, nàng nắm lấy tay áo quân trang của anh, theo sát từng bước, cách chương.